Rồi bây giờ mình qua tới cái kinh kinh gì ta? Cái kinh chiều nay nếu bà con mà tự đọc đó là khó vô cùng. Bây giờ cô giọt mưa cho xin cái kinh kinh kinh kinh kinh, kinh tiếp theo được không ta? Rồi bà đi ngủ, nghiệp lớn tuổi già đi ngủ. Để coi kinh tiếp theo là kinh phân tích. Đó, kinh phân tích. Nói đùa các bà dặn. Bây giờ cô bỏ rung mới ghê. Kinh phân tích. Ở đây là kinh này là ngày mình giảng xong kinh này mình nghỉ nha, bởi vì á là ít 5 giờ rồi. Kinh này hay lắm. Ok, giảng sơ giảng đại khái mai giảng tiếp nha. Kinh này hay lắm. Ngài Xá Lợi Phất ngài nói thế này. À ngài trong kinh này ngài Xá Lợi Phất cho chư tăng biết rằng ngài đã chứng được bốn cái trí vô ngại giải ngay khi chưa có chứng La Hán, lúc vẫn còn là một vị hữu học. Đúng không, có hiểu không ta? Cái này phải đọc được chú giải chứ còn đọc chánh đạo không có hiểu. Các vị hiểu không? Trong kinh này ngài Sa Bát cho biết là như vậy đó. À, cả vị hữu học cũng có thể chứng bốn cái trí vô ngại giải. Nhưng dĩ nhiên không có rốt ráo bằng khi mà chứng La Hán. Xem thêm trong gì ta, vô ngại giải đạo, chương nói về các trí gọi là nha na cát tha, nhớ nha. Đọc thêm. Bây giờ tôi làm biến ghi rồi, bây giờ tôi làm biến ghi rồi cho nên tôi chỉ nói gọn gọn thôi nha, nói gọn gọn thôi. Là trong đó nói thế này, cái tứ cái bốn cái trí tứ tự phân tích là gì thì tôi sẽ sắp nói đây. Bây giờ tôi nói gọn trước, bốn cái trí này mà ở cái vị mà hữu học á, thì không có sánh bằng cái vị vô học, tức là sánh bằng vị La Hán. Bốn cái trí này mà ở cái người mà tu ba la mật ít á, thì không bằng cái người tu ba la mật nhiều. Bốn cái trí này ở cái người mà thường xuyên gọi là đàm luận Phật pháp á, thì nó sắc sảo tinh tường hơn là cái vị mà ăn là cứ nhập thiền hoài à. Thì bốn cái trí này nếu có cũng không có bén bằng. Trong rừng còn nghe không ta? Trong rừng còn nghe không? Bây giờ bà hỏng, tôi vừa giải thích bà hỏng, tôi vừa giải thích cái bốn cái định nghĩa về bốn trí vô ngại, các vị còn nhớ không? Cách đây không lâu chúng tôi là đã giảng sơ qua bốn cái trí vô ngại giải này. Thì nay phải giảng thêm. Nào bà giảng thêm mà con ghi nha, ghi xong rồi mình đi ngủ nha. Rồi thứ nhất á, pháp vô ngại giải mở hoặc đơn thâm á ba tí xâm đa là sao ta? Khoan khoan khoan, giờ lỡ rồi, giờ ghi luôn cái đúng rồi nghĩa trước, nhìn bây giờ mình tại tôi ngó lộn nha. Là biết rõ hê tú à, rồi cái gì nữa, Ariya mắt gá, rồi cái gì nữa, Pasita, rồi cái gì nữa, Kusala, rồi cái gì nữa, a Kusala. Tức một ngày đồng tức, tức gì ta, tức nhân sanh các quả, rồi cái gì nữa, hiểu rõ thánh đạo, rồi cái gì nữa, ai nói gì cũng hiểu, rồi cái gì nữa, biết rốt ráo cái gọi là thiện và ác đó, rồi cái nghĩa vô ngại giải đó, đúng là nó là số 1 nha, mà tại vì tôi ngó lộn. Sampida, nhớ này phải ghi nha, cái này phải ghi cái này nha. Coi là cái nghĩa vô ngại giải là biết cái gì ta, là biết rõ năm cái vấn đề sau đây à, là cái gì ta, duyên khởi, rồi cái gì nữa, niết bàn, rồi cái gì nữa, ý nghĩa ám chỉ, rồi cái gì nữa, à, quả báo thiện ác, quả báo của thiện ác, rồi cái gì nữa, và cái tâm di tác của La Hán à, nhớ nha. Hồi nãy trên có Bali, giờ tôi mệt quá rồi, khỏi khỏi viết Bali luôn nha. Các vị hỏi tôi ở đâu, tôi nói là những điều đang ghi ở trích từ Tika của Tăng Chi Bộ, nhớ nha, trong thời viết này của ai, tử tôi ngồi tôi xếp bằng rồi tôi chế ra thấy bà nội nữa nha, nhớ nha, là từ Tika, có nghĩa là cái và cô gạt mưa đó của hai post lên đó là mà bình thường tôi hay giảng là tôi dựa vào Atthakatha là chú giải bậc một, rồi trong cái chú giải lại có những cái mà coi như là mà không rõ đó thì mới qua tới cái hậu sớ, nghĩa là Tika, các vị nhớ nha. Rồi thi ca, rồi bây giờ cái gì quên rồi, pháp vô ngày giải, rồi cái gì nữa, rồi cái từ vô ngày giải, từ vô ngày giải là cái khả năng ngôn từ đủ để hỗ trợ cho nghĩa và pháp vô ngại giải, đủ để diễn tả à, cái khía cạnh bản chất của tất cả hiện tượng, bản chất chân đế này, các hiện tượng tục đế, không biết trong rung hiểu không ta, Cái từ vô giải là cái khả năng ngôn từ đủ để hỗ trợ cho nghĩa và pháp vô ngại giải, có nghĩa là hiểu cho mà nói ra được á. Rồi cái thêm cái nữa, đủ để diễn tả cái khía cạnh bản chất chân đế của tất cả các hiện tượng tục đế. Đó, phải nói rõ như vậy. Chứ còn mà nói pháp bao la dạng tùm lum bên miệng cái rốt ráo đó, những cái thí dụ như trong cái này phải giới thiệu nha. Chúng tôi là người đang hầu chuyện đây. À, là đang là rà soát lại cái trang cuối cùng, cũng đã hoàn tất xong cái nội dung của cái quyển là tệ kinh nghiệm tệ quán 2. Nhưng mà tại sao chúng ta chưa giao nhận là bởi vì một chút thiện chí, đó là chúng tôi đưa vào trong đó định nghĩa rốt ráo của tất cả vấn đề giáo lý, à, từ bản chất cho tới hiện tượng thông qua bốn khía cạnh. À, ghi luôn trong trong trong này, vị nào biết thì đo, ráng đọc sách, mà nếu được các vị nó mua với giá gấp đôi tôi chúng tôi cảm ơn, bởi vì cái này chúng tôi làm một chuyện mà quý vị không có tự tìm được. Một là Lakhana, có nghĩa là cái bản tướng từng sự vật. Cái số 2 là Karasa, là cái nhiệm vụ. Ồ, cái nhiệm vụ của mỗi cái sự vật. Số 3 nó là Pachupatthana, là cái đặc điểm hay là cái điểm đặc trưng của mỗi sự vật. Và cái số 4 nó là cái Padatthana, có nghĩa là cái yếu tố mà tối cần, không, yếu tố kiên quyết, yếu tố tiên quyết, tiên yếu tố tiên quyết cho mỗi cái sự vật. Các bạn hiểu không? Thì hiểu được bốn cái này, bất cứ cái gì, ví dụ như bây giờ hỏi với bố thí là cái gì, thì trong kinh ghi rất rõ cái Lakhana là cái bản tướng của cái việc bố thí là cái gì, cái nhiệm vụ, cái Rasa của nó là cái gì, cái Pachupatthana của nó là cái gì, và cái Padatthana của nó là cái gì. Nhiều người, chắc là tôi phải ghi rồi, nhiều người tưởng rằng chỉ có thể phân tích bốn cái khía cạnh này ở các cái vấn đề, các chi pháp, ở các chi pháp a tỳ đàm. Họ không ngờ được rằng bất cứ tục đế nào cũng có thể được phân tích từ bốn cái khía cạnh ấy. Chẳng hạn như mười cái ba la mật, khiếp chưa, sẵn bên em tôi nói luôn. Thì cái vị nào mà có khả năng phân tích được, cái vị mà có khả năng mà vô từ vô ngay giải đó, là vị đó có đủ cái ngôn từ, có đủ cái ngôn từ để mà diễn dịch giải bài những cái chuyện khó nói nhất. Kinh mi tiên là kinh mi tiên. Ngài Nagasena ngài nói rằng Thế Tôn mới vĩ đại là bởi vì ngài đã làm cái chuyện không ai làm được, có nghĩa là đối với các pháp thuộc về tinh thần hay là vật chất mênh mông hà xứ bao la mù mù mịt mịt, mà ngài đã phân tích ra nào là quẩn, là xứ, là giới, là đế, nào là sắc thọ tưởng hành thức, nào là vô minh duyên hành thành duyên thức. Mình nghe ngài nói nó đã quá, mình tưởng là có cái gì đó cụ thể sờ sờ, nhưng mà không, tất cả cái cõi tâm linh thì mới phải biết mà nó mơ hồ, nó mông lung mù mù mịt mịt. Nhưng mà Đức Thế Tôn đã định danh, định hành, hình vị tất cả những cái mông lung mơ hồ ấy. Đấy, định danh, định hình, định vị, nhớ nha. Chúng ta tưởng cái đó trong kinh có, ai ngờ sao này, của Đức, cái tên này có nhiều cách đọc, cũng từng nói giống vậy. Thiên tài là người có thể vẽ ra hình ảnh những thứ vô hình. Các vị có nghe có hiểu này không ta? Thiên tài là người có thể vẽ ra hình ảnh những thứ vô hình. Ví dụ như bây giờ một thiên tài vật lý đi, ông nói ra được những cái công thức, chẳng hạn Einstein, Albert Einstein, ông nói ra những cái mà thì giờ ông đưa ra cái công thức mà mình biết là ví dụ như đó đó, ông đưa ra cái công thức mà nói về cái tính tương đối của tốc độ trọng lượng à, thì mình thấy rõ ràng á là những cái ý niệm này nó vốn dĩ là lực của trời đất có nghĩ ra đâu, nhưng mà chính ổng là cái người nghĩ ra công thức này. Ổng cho thấy ổng chính nhờ công thức này cho mình thấy rằng những cái mình gọi là tốc độ hay là trọng lượng nó chỉ là tương đối thôi đó, có nghĩa là với tốc độ nào thì trọng lượng sẽ thay đổi. Nhớ nha, mỗi thứ đều là, và từ cái học thuyết tương đối, chúng ta nếu là Phật tử chúng ta lại có dịp hiểu thêm về cái quan hệ giữa chân đế và tục đế. Nhớ nha, các vị tưởng tượng ở dưới nước chẳng hạn, thì một cái vật 100 kg mình dễ nâng hơn làm lại trên bờ, các vị nghe kịp không? Rồi với cái tốc độ của người, với một cái viên đạn mà nó đang bay với cái tốc độ cao á, thì nó không giống như viên đạn mình thảy bằng tay, mình cầm mình từ người này mình luyện qua người kia. À, nhớ nha, cái tốc độ, trọng lượng, khối lượng, những cái này nó có những quan hệ tương đối quy định lẫn nhau. Nhớ nha, thì thiên tài chính là người định hình, là người vẽ nên hình ảnh của những cái gì trừu tượng, mơ hồ, mông lung và vô hình nhất. Nhà thơ là gì? Nhà thơ là cái người đem được ba cái trăng sao hoa lá tào lao, ổng đem ổng cộng ghép thành ra một câu nói có ý nghĩa, gợi tình, gợi nghĩa, gợi cảm. Đó là cái tài của nhà thơ. Nhạc sĩ cũng vậy, họa sĩ cũng vậy, kiến trúc sư cũng vậy. Trên một cái khối đất đá vô hồn ấy, ông phà vào đó cái sự sống, ông thổi vào đó cái sinh lực, ông phà vào đó những ý niệm, quan niệm thẩm mỹ, và từ đó ta có được một cái công trình kiến trúc tuyệt đẹp để mà thưởng thức. Các vị nghe kịp không? Nhớ nha. Cho nên là thiên tài chính là người có khả năng vẽ ra hình ảnh của những thứ vô hình. Đó. Cái điểm xuất sắc ở đây là cái từ vô ngại giả là gì, là vì nó có đủ cái ngôn từ để mà vẽ ra những vấn đề trừu tượng, vẽ ra được cái, nói ra được cái bản chất của những cái gì mình vẫn gọi là hiện tượng, đó gọi là từ vô ngại giải. Còn biện vô ngại giải là sao? Biện vô ngại giải có nghĩa là ở trong đây nói liền trong đây nè. Atthamma dīvisa se su hitti su ñāni simāni ñāni ida matta cho vikkha chāni cho tất cả na cho tất cả ni thì bằng bằng quát nó sẽ tăng. Ứng khẩu vô ngại nghĩa là cái khả năng thể hiện ba cái trí vô ngại giải trên đây ngay tức khắc, không cần đến sự chuẩn bị về thời gian hay tâm lý. Có hiểu không ta? Cái đó gọi là Pati-bahana-pati-sampida. Đó, nhớ nè. Cái từ mà nó có Pali mà tôi lười quá, trong đây để rõ ràng nè. Atthamma-di. Visaya-suti-sunya này. Là cái bao quát phái nhà nó sẽ tăng. Tức là cái trí mà trong ba cái trí kia đó. Cái khả năng. Đúng, đúng, đúng. Chạm rồi bật á. Đúng. Cái ứng khẩu vô ngại là cái khả năng thể hiện ba cái trí vô ngại trên đây ngay tức khắc, không cần đến sự chuẩn bị. Mà tôi biết lộn là chân, tôi thiếu chữ u nha, ai viết đàng hoàng cái câu này giùm được không? Ứng khẩu vô ngại nghĩa là khả năng thể hiện ba cái trí vô ngại trên đây ngay tức khắc, không cần đến sự chuẩn bị về thời gian. Rồi, cảm ơn cô giọng mưa rất là nhiều, xin hẹn cho ngày mai. Bữa nay tôi giảng tới 5:30, các vị có biết không, tôi giảng đúng 2 tiếng đồng hồ. Rất là mệt nhưng rất là vui. Hẹn các vị lên ngày mai. Chúc các vị một ngày vui. Nghĩ bổ sung đôi điều về bốn trí vô ngại giải. Điều kiện điều kiện hỗ trợ cho bốn trí này gồm gồm gì ta, gồm năm điều. Bà con ghi nha. Một là á tỷ gam mô, có nghĩa là cái thánh trí cao thấp của cái người có bốn trí này. Tức là của La Hán á, phải. Của cái tầng cao á thì hơn hẳn cái tầng thấp đó, số 1 nha. Rồi cái số 2 đó là Sa-pa-năng, có nghĩa là vị nào thường nghe pháp á, thì bốn này á sẽ tốt hơn. Cái số 3 đó là Pariputta, tức là cái vị nào thường trao đổi với người khác, thì bốn trí này sẽ tốt hơn. À, cái số 3 đó là ý, cái số mấy là một hai ba số 4 bốn là cái bấp ba dù cô tất cả dù Pháp yoga có nghĩa là thường xuyên trú pháp á, bằng tuệ quán, thì bốn trí sẽ tốt hơn. Thường xuyên có tức là sống bằng bốn trí rồi, nhớ nha, đây là bốn điều. Đây là bốn điều. Rồi cái điều thứ năm á, là Pariyatti. Số năm á, là Pariyatti, có nghĩa là vị nào mà thuộc lòng giáo lý nhiều á, thì bốn trí sẽ tốt hơn. Tổng cộng 5 điều. Dạ rồi, con ghi nhớ này nha. Tổng cộng. Rồi, có nghĩa là bốn cái trí vô ngại này nè, bốn cái trí vô ngại này đó là có bốn cái trí vô ngại giải này đó, có thể có ở bậc thánh hữu học và la hán. Rồi. Rồi, nghĩa vô ngại giải tức là Attapa Tý Samuppada, là trí về cả vấn đề hiện thế lẫn siêu thế. Cái trí vô ngại giải còn lại chỉ là trí tuệ trong vấn đề hiện thế. Hiện thế nghĩa là những gì còn trong trong hữu vi, siêu thế ở đây ám chỉ niết bàn. Rồi xong, đó là phần bổ sung đó. Và phần bổ sung mà con nào mà có cái lòng mà học giáo lý cho kỹ thì mấy này là phải ghi nha. Và sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, bốn cái trí này không phải là bắt buộc, bốn trí vô ngại giải nó không phải là bốn cái trí bắt buộc phải có ở một vị thánh, nhưng vị nào có ba la mật sâu dày và cái tâm nguyện lớn lao thì mới có, nhờ bốn trí này cái việc mà hoằng pháp sẽ tốt hơn. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi. Giống như là khả năng thần thông vậy, có thì tốt, không có vẫn cứ là vị thánh giải thoát nha. Nhớ cái này quan trọng nha, bốn cái trí vô ngại không phải là bốn cái trí bắt buộc phải có ở một vị thánh, nhưng mà vị nào có cái ba la mật sâu dày và tâm nguyện lớn lao á, thì mới có. Bởi vì nhờ bốn trí này thì hơn, chỉ vậy thôi. Bốn cái trí này nó giống như khả năng thần thông vậy, có thì tốt, không có thì vẫn cứ là cái vị thánh giải thoát. Nhớ chỗ này nha, nhớ chỗ này. Rồi bây giờ mình học một loại kinh sao rất là quan trọng, nhưng mà rất là nhức đầu.